Thưa quý vị và các bạn, sau 3 năm mãn tang cha, Phi Mai 16 tuổi đã trở thành thiếu nữ giúp mẹ gánh vác việc nhà. Mặc dù thích thú với việc làm thơ, song nàng không mơ mộng nhiều mà sống thực tế. Nàng cũng bỏ ý định cải trang nam giới để đi thi. Do đi buôn bán ngược xuôi, gặp cảnh gặp tình, Phi Mai lại làm thơ. Danh tiếng nữ sĩ Xuân Hương nổi tiếng khắp kinh thành. Vào năm Canh Ngọ 1789, Phi Mai đang tuổi dậy thì, nhan sắc nở rộ, lại là kỳ nữ tài danh thơ phú. Nhiều gia đình có con trai đã nhờ mai mối đến trò chuyện với bà Hà Thị, mong xe duyên cho đôi trẻ. Nhưng vì gia cảnh nghèo nên Phi Mai chưa muốn lấy chồng. Nàng mở quán sách ở phố Nam. Các sĩ tử thường đến quán cô nàng để được ngắm cô chủ quán có duyên, được nghe người đẹp đọc thơ đối chữ. Đầu năm 1791, Nguyễn Du lên Thăng Long. Trong một lần ra bến trúc mua hoa, Nguyễn Du tình cờ gặp gỡ và làm quen với Xuân Hương. Cuộc gặp gỡ nhân duyên của hai người diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Hồ Xuân Hương Tiếng Vọng của tác giả Nghiêm Thị Hằng. Mấy hôm sau, Xuân Hương phải thay Tử Minh dạy học, nên không ra hồ hái hoa sen. Từ buổi gặp Xuân Hương ở hồ sen và nói chuyện với nàng, tự dưng lòng Nguyễn Du xao xuyến. Sau bao nhiêu năm cô đơn, lưu lạc, rồi sống nơi quê vợ, nay Nguyễn Du được gặp Xuân Hương, cô gái mới lớn, vẻ đẹp mộc mạc, tính hồn nhiên, lại là người làm thơ nổi tiếng của đất kinh thành. Chàng nói chuyện với nàng, thấy gần gũi, ấm áp, muốn được trò chuyện, sẻ chia. Sáng nào chàng cũng dậy lên gác tía, nhìn ra bến trúc bên hồ xem có gặp Xuân Hương đi hái hoa sen không. Vào ra một mình, Nguyễn Du bột miệng ngâm một câu thơ mình viết. Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Chẳng biết có duyên nợ gì không, chẳng biết Xuân Hương có nhớ tới mình không. Nguyễn Du lòng tự hỏi lòng trong nỗi nhớ người dưng. Còn Xuân Hương, ngay lần gặp gỡ đầu tiên, nàng đã thấy tim mình đập loạn. Chàng ấy vừa sâu sắc, vừa thông minh, hóm hình. Mới gặp, mới chuyện trò, đã cảm mến nhớ nhung. Chàng ấy là người hiểu rộng vì đọc nhiều sách. Qua chuyện trò, Xuân Hương còn biết chàng là người tinh diệu các môn cầm kỳ thi họa. Chàng còn hiểu cả binh pháp, giỏi võ nghệ. Nhưng chàng cũng là người khiêm tốn, không hay khoe khoang. Đến thư phòng của chàng có rất nhiều sách quý. Sau buổi gặp gỡ đầu tiên ấy, Xuân Hương rất thích thư phòng nhiều sách của cậu bảy. Nàng thầm mong sớm gặp lại chàng ở bến trúc, bán hoa sen cho chàng, để được vào nhà trò chuyện cùng chàng ở dinh thự gác tía. Lần này, nàng phải mượn mấy cuốn sách hay của chàng về đọc. Xuân Hương ngẫm nghĩ và chờ mong ngày gặp lại Nguyễn Du. Lớp học ở làng Nghi Tàm do Tử Minh và Xuân Hương dạy học cũng ở gần dinh thự gác tía nhà Nguyễn Du đang ở. Nhưng chàng đâu có biết, chỉ cách một khu vườn nhỏ là đến lớp Xuân Hương dạy học. Nguyễn Du cũng không thể biết, qua khu vườn nhỏ kia, nàng cũng đang nghĩ về chàng. Xuân Hương cũng không thể biết, khi nàng đang dạy học, thì ở dinh thự gác tía, Nguyễn Du cũng ngồi đọc sách ở thư phòng. Nhưng chỉ đọc được 10 trang, thì hình ảnh Xuân Hương bên bến hoa lại như hút hồn chàng. Chàng gấp sách, đứng dậy, lấy cây đàn nguyệt cầm, rồi kéo ghế ra ngồi ngoài hiên gác tía, so dây, gảy một khúc đàn chan chứa yêu thương. Tiếng đàn của Nguyễn Du vô tình ngân vang qua khu vườn nhỏ, khiến bên này Xuân Hương nghe được tiếng đàn cũng nao nao nỗi nhớ. Hôm nay, Tử Minh đã đến lớp dạy học, Xuân Hương lại ra hồ giúp mẹ hái sen. Chưa ra đến bến, Xuân Hương đã thấy Nguyễn Du đứng đợi bên hồ, nàng cất tiếng chào. Cậu Chiêu Bảy hôm nay ra hồ sớm thế? Nguyễn Du chống chế. Tôi đi dạo hồ buổi sáng, vừa về đến đây. Hôm nay Xuân Hương đi hái sen à? Mấy hôm rồi, sao Xuân Hương không đi hái hoa? Em phải đi dạy học thay Tử Minh. Lớp học của em cũng gần khu gác tía nhà cậu Chiêu Bảy đấy. Tôi không biết Xuân Hương cũng là cô giáo. Nếu biết, tôi đã sang thăm Xuân Hương dạy học. Mấy hôm rồi, em không đi hái hoa. Phòng của tôi vẫn chưa mua được hoa để thay. Tôi vẫn chờ Xuân Hương đi hái hoa. Thế thì cậu Chiêu Bảy cứ về nhà trước đi. Em hái hoa nhanh, sẽ mang về thay hoa cho phòng cậu. Tôi đợi cũng được, nhưng tôi muốn nhờ Xuân Hương một việc. Việc gì thế cậu Chiêu Bảy? Xin đừng gọi tôi là Chiêu, cứ gọi cậu Bảy cho thân mật. Vâng, thế cậu Bảy nhờ em việc gì ạ? Tôi nghe nói người ta vẫn hứng sương buổi sớm trên lá sen về pha chè. Xuân Hương đi hái hoa thì nhớ hứng sương trên lá sen cho tôi pha chè nhé. Được rồi, em sẽ giúp cậu Bảy. Nhưng Xuân Hương phải đi hái hoa, lại phải hứng sương lá sen cho tôi thì vất quá. Không khéo, sương lại đổ mất thì tiếc. Hay là Xuân Hương cho tôi nhờ đi thuyền thúng ra hồ. Xuân Hương thì hái hoa, còn tôi thì hứng sương được không? Xuân Hương tinh quái, biết ý cậu Bảy thích được đi hái sen với mình, nên mới mượn cớ đi hứng sương trên lá sen. Biết vậy, nhưng nàng còn e ngại. Nguyễn Du gặng, Xuân Hương có cho tôi đi không? Vâng, cậu đi cũng được, nhưng xuống thuyền phải ngồi yên một chỗ, kẻo thuyền trong chành dễ bị lật đấy. Nguyễn Du chỉ đợi có thế, chàng vui vẻ xuống thuyền. Xuân Hương giơ tay cho Nguyễn Du vịn để xuống thuyền. Xuống thuyền rồi, Nguyễn Du quên, vẫn nắm tay Xuân Hương khiến nàng bối rối. Nàng nhắc khéo, cậu Bảy ngồi xuống đầu thuyền đi, để em còn bơi thuyền. Bấy giờ, Nguyễn Du mới giật mình vì còn đang nắm tay Xuân Hương. Chàng vội buông tay nàng. Nhưng hơi ấm bàn tay của Xuân Hương đã lan tỏa khắp người chàng một cảm giác lâng lâng. Con thuyền thúng nho nhỏ chờ Xuân Hương và Nguyễn Du lẩn trong hồ sen xanh buổi sớm. Xuân Hương đã hái được vài chục bông hoa thì nắng sớm mới lên, nắng tô thêm cho cánh sen tươi hồng. Nguyễn Du ngồi đầu thuyền thúng, quay lại nhìn thấy những giọt mồ hôi rơi trên đôi má hồng hồng của Xuân Hương. Chàng buột miệng. Sen đẹp quá, Xuân Hương cũng xinh quá. Xuân Hương đỏ mặt nhưng giả vờ không nghe thấy gì. Từ lúc xuống thuyền, Nguyễn Du vẫn ngồi nguyên vị trí đầu thuyền. Chàng không dám vươn tay ra hứng sương trên lá sen. Vậy mà con thuyền thúng cũng chao đảo mấy lần khi Xuân Hương nhoài người hái hoa. Thế nên Nguyễn Du ngồi im, không dám nhoài người ra hứng hương sen. Xuân Hương biết vậy nên khẽ nhắc. Cậu Bảy cứ ngồi yên kẻo lật thuyền, để em hứng sương giúp. Cậu lấy 3 chiếc lá để lọt vào chiếc nón của em. Gặp lá sen sẽ có nhiều sương. Em bảo thì cậu đưa nón cho em hứng sương, thế nhé. Hôm đó, vừa phải hái hoa, vừa phải hứng sương lá sen, thuyền lại đi 2 người. Khó bơi nhanh, thế nên thuyền của họ vào bờ muộn. Chỉ có một số khách quen vẫn đứng đợi hoa của Xuân Hương. Còn mấy bà chủ quán đã mua sen của các thuyền về bến sớm. Số hoa còn lại dễ đến 30 bông. Xuân Hương tặng cả cho cậu Bảy. 2 người vui vẻ về đến nhà. Xuân Hương thì ôm hoa, còn Nguyễn Du nhẹ nhàng giữ nón hạt sương sen. Xuân Hương thay những bình hoa mới cho các phòng, trong đó có phòng sách của Nguyễn Du. Nàng nói vui. Em trả tiền công cho cậu bằng hoa đấy. Nếu cậu đồng ý, mai có đi hái hoa nữa không? Nguyễn Du bảo, tôi phải trả tiền cho Xuân Hương, cả tiền hoa và tiền nước sương lá sen nữa. Em không lấy tiền hoa, còn nước sương pha chè thì nhất định phải uống mới về. Thế nhà cậu đã có chè ướp sen chưa? Nhà đã có chè sen ướp, tôi cũng mua của bà con trong xóm. Xuân Hương pha chè với nước sương sen đi. Khi Xuân Hương đi pha chè, chợt nàng nhìn thấy cây đàn tỳ bà treo trên tường, nàng hỏi. Mấy hôm rồi, em dạy học ở gần đây, có nghe tiếng đàn từ nhà cậu. Chẳng hay, nhà còn có em gái chơi đàn. Tôi ở đây một mình với mấy người quản gia. Lúc buồn, tôi đánh đàn cho vui. Cậu thật lắm tài. Xuân Hương buột miệng khen, rồi nàng thú nhận. Em chỉ biết làm thơ thôi, còn đàn thì chưa được học. Học có khó không cậu? Cũng dễ thôi. Người thông minh như Xuân Hương chắc học không khó. Hôm nào Xuân Hương rỗi, qua nhà tôi chơi. Tôi dạy Xuân Hương đánh đàn. Xuân Hương đùa. Nhưng em không có tiền học đàn, nên chẳng ai dạy em học đàn đâu cậu ạ. Thì tôi dạy em, để trừ vào tiền hoa mà em tặng tôi. Xuân Hương cười. Thế thì em đồng ý. Chè pha nước sương sen đã ngấm. Xuân Hương rót chén chè nóng mời Nguyễn Du. Chàng đỡ chén nước nóng từ tay Xuân Hương. Vô tình hai bàn tay họ chạm vào nhau nóng ấm, một cảm giác lâng lâng lan tỏa. Mùa sen qua nhanh, Xuân Hương lại trở về với quán sách phố Nam và thỉnh thoảng đi chợ đường xa với vợ và em gái Tử Minh. Việc học đàn với cậu Chiêu Bảy cũng năm thị 10 họa. Một hôm Xuân Hương đến học đàn, Nguyễn Du khen tiếng đàn của Xuân Hương đã ngọt, cũng tự đánh được đàn rồi. Để khen trò, Nguyễn Du hứa cho Xuân Hương mượn cây đàn để nàng tự học ở nhà. Nguyễn Du bảo, cây đàn khi gảy lên những khúc bi thương, ai oán là tiếng lòng ta. Nhớ bạn, ta lại gảy lên khúc ca, như khúc hát của chàng Trương ngày xưa, làm say lòng nàng mỹ nương. Xuân Hương có biết chuyện cổ tiếng hát chàng Trương Chi không? Dạ, em có biết chàng Trương Chi người quê Kinh Bắc. Quê ngoại em cũng ở làng Hoa Thiều, huyện Đông Ngàn, vùng Kinh Bắc đấy. Quê ngoại của tôi cũng ở Kinh Bắc, cũng ở làng Hoa Thiều, huyện Đông Ngàn. Hóa ra tôi và Xuân Hương đều có quê ngoại ở làng Hoa Thiều nhỉ. Mẹ tôi hát quan họ hay lắm, chính vì thế mới lấy được cha tôi. Cha tôi hơn mẹ tôi 32 tuổi, nhưng hai người rất yêu thương nhau. Ngày tôi bé, mẹ là người dạy tôi đánh đàn. Mẹ em không biết đánh đàn, nhưng mẹ em hát rất hay. Mẹ em là chị hai quan họ mà. Ở quê tôi xứ Hoan Châu, có những bài dân ca ví dặm, câu hát phường vải, ai đi xa nghe hát cũng nao lòng. Còn những làn điệu quan họ của quê mẹ tôi thì chan chứa yêu thương. Ngày tôi lưu lạc, nhớ quê hương, nhớ gia đình, cây đàn là người bạn tâm tình với tôi. Tôi hát những khúc hát ví dặm, tôi hát những làn điệu quan họ, như thấy mình được ấm giữa tình thương của quê hương. Cũng may, tôi biết đàn hát, biết làm thơ và vẽ vời, nên nỗi nhớ nhà cũng phôi pha. Cậu Bảy đa tài quá, biết cầm kỳ thi họa. Thì Xuân Hương cũng là người giỏi, biết làm thơ, lại hát hay. Nhưng không phải là người giỏi phải biết cầm kỳ thi họa cơ. Xuân Hương cũng là người giỏi rồi. Chẳng qua, trời chẳng cho ai giỏi tất cả, thế nên không phải ai cũng cầm kỳ thi họa giỏi. Người hát hay lại không biết đàn, kẻ đàn giỏi lại hát không hay. Có người đàn hát giỏi nhưng lại không biết làm thơ. Học đàn học hát thì dễ, nhưng học làm thơ thật khó. Xuân Hương làm thơ giỏi, lại hát hay. Bây giờ học đàn hay thì cũng là người tài giỏi, biết cả cầm kỳ thi họa đấy. Cậu Bảy quá khen, em hát không hay đâu. Còn làm thơ thì em đọc sách của cha em và rất thích các nhà thơ đời Đường của Trung Quốc, như các nhà thơ Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị. Em thích thơ Đường Thất Ngôn Bát Cú và thơ Ngũ Ngôn. Còn đàn, nếu cậu Bảy không dạy thì em chẳng biết chơi đàn. Nhà tôi có thơ của Lý Bạch và Đỗ Phủ. Xuân Hương thuộc bài thơ nào của Lý Bạch và Đỗ Phủ, đọc cho tôi nghe nào. Em thuộc không nhiều đâu. Nhưng thôi, em sẽ đọc những bài thơ mà em thích nhé. Tưởng xương trên đất hóa ra trăng, ngước mắt khôn ngăn giọt lệ thầm, cúi mặt hỡi ơi lòng dạ nát, quê nhà biển biệt biết bao năm. Đọc xong thơ, Xuân Hương hỏi, cậu Bảy có biết đây là bài thơ nào của ai không? Đây là bài Tĩnh Xạ Tư của Lý Bạch. Tôi cũng rất thích bài này vì nói hộ tâm trạng tôi những ngày gió bụi sống xa quê nhà. Bây giờ, Xuân Hương đọc cho tôi nghe bài thơ Thất Ngôn Bát Cú của Đỗ Phủ mà Xuân Hương thích nhất. Em thích nhiều bài thơ của Đỗ Phủ, nhưng em sẽ đọc bài thơ thích nhất cho cậu nghe nhé. Nước mất nhà tan, còn sông núi, xuân thành cây cỏ mọc âm u, nhìn hoa hoang dại sầu rơi lệ, chim kêu hoảng sợ hận biệt ly. Khói lửa binh đao liền 3 tháng, thư nhà nhận được đáng vạn ngân. Tóc bạc như xương càng thưa thớt, e không đủ búi để cài châm. Nghe Xuân Hương đọc thơ xong, Nguyễn Du nói, đây là bài thơ Xuân Vọng của Đỗ Phủ. Thấy em thích thơ, thư phòng của tôi có mấy cuốn thơ của Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị. Xuân Hương thích quyển nào, tôi đưa quyển đó về đọc. Còn việc học đàn, nếu hôm nào Xuân Hương không bận, thì em lại đến đây, chúng ta cùng tập đàn nhé. Sau buổi trò chuyện ấy, lúc Xuân Hương ra về, Nguyễn Du đưa cho nàng cuốn thơ Lý Bạch. Trong cuốn thơ này, Nguyễn Du đã giấu bài thơ Mộng Đắc Thái Liên. Bài thơ chàng viết sau hôm hai người cùng đi hái hoa sen. Tối hôm ấy, Xuân Hương mới mang cuốn thơ Lý Bạch ra đọc. Vô tình nàng thấy một tờ giấy rơi ra đó, là tờ giấy chép bài thơ Mộng Đắc Thái Liên. Nàng đọc liền một mạch. Sắn gọn quần cánh bướm, chèo thuyền nan hái sen, nước hồ dâng lai láng, bóng người soi nước trong. Tây Hồ, hái, hái sen, hoa, gương chất mạn thuyền. Hoa tặng người mình kính, gương tặng người mình thương. Sáng nay đi hái sen, hẹn láng giềng đi với, nàng đến từ bao giờ? Cách hoa nghe cười nói, hoa sen ai cũng yêu, cọng sen nào ai thích. Trong cuống có tơ bền, vấn vương hoài không dứt. Lá sen màu xanh xanh, hoa sen đẹp xinh xinh. Hái chớ làm lìa ngó, năm sau sen chẳng sinh. Xuân Hương ngỡ ngàng khi đọc bài thơ Mộng Đắc Thái Liên của Nguyễn Du. Trời ơi, người đâu mà thơ hay thế? Bài thơ như chỉ để viết cho Xuân Hương, nói hộ lòng nàng mà còn nói hộ cả tiếng lòng của người ấy. Tài tử giai nhân chính là đây. Bây giờ Xuân Hương mới gặp được kỳ tài. Người như cậu Bảy, con trai tể tướng Nguyễn Nghiễm, em trai phó tể tướng Nguyễn Khản, em trai thái sử Tả Thị Lang Nguyễn Nễ, một gia đình danh giá, muốn làm quen, nghĩ chỉ là trong mộng. Thế mà Xuân Hương đã gặp chàng, lại cùng chàng đi hái sen, thật là duyên kỳ ngộ. Đúng là Xuân Hương đã tặng sen, tặng cả xương lá sen cho cậu Bảy, một người mà nàng thấy kính trọng và mến yêu. Còn cậu Bảy thì tặng gương sen cho mẹ nàng để nấu chè. Làm sao Xuân Hương quên được kỷ niệm trong khi đi hái sen cùng chàng? Người ta vẫn khen Xuân Hương làm thơ hay, lại là người trồng sen, đi hái sen bao năm. Vậy mà Xuân Hương không thể làm được bài thơ hay như thế. Người ta bảo tức cảnh sinh tình. Bao năm Xuân Hương đã đi hái sen, cảnh đẹp thì có, nhưng chưa có chàng trai nào đi hái sen cùng. Để cảnh sinh tình mới hữu duyên. Lần này Xuân Hương đi hái sen với cậu Bảy. Cảnh ấy, tình ấy, làm sao cậu Bảy không có thơ hay? Bài thơ của cậu Bảy hay bởi nó còn đa nghĩa, nửa kín, nửa hở. Nói tình cây nhưng lại là tình người. Như hoa sen ai cũng yêu, cọng sen nào ai thích. Trong cuống có tơ bền, vấn vương hoài không dứt. Người ta yêu hoa sen bởi sắc hồng quyến rũ. Người ta yêu hoa sen bởi hương thơm dịu dịu. Chẳng ai yêu cọng sen bao giờ. Nhưng cậu Bảy đã tinh tế nhận ra sợi tơ bền của cọng sen, vấn vương hoài không dứt, mới là duyên thầm lặng của sen, không phải dễ gì ai cũng nhận ra. Cậu Bảy nói về hoa, nói về cọng sen, nói về buổi đi hái sen, tất cả như chỉ để tặng riêng cho Xuân Hương, đúng với nỗi lòng của Xuân Hương. Nàng đã đọc được ý thơ của Nguyễn Du. Chàng không dám ví vẻ đẹp của nàng như hoa sen đài cát. Nàng chỉ là con nhà nho nghèo, còn chân lấm tay bùn, đi hái sen buổi sớm. Nhưng vẻ đẹp thanh cao của nàng mấy ai đã nhận ra, như đóa sen kia gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chàng ví vẻ đẹp thuần túy của Xuân Hương dù chỉ như cọng sen kia, chiếc cọng sen có tơ bền vương vấn. Tơ bền ấy chính là nỗi nhớ của chàng với Xuân Hương. Nàng vừa là nàng thơ danh tiếng, vừa là cọng, vừa là hoa sen, đã chớm nở trong lòng chàng một tình yêu nam nữ. Mùa sen năm ấy Xuân Hương 17 tuổi, tươi trẻ, kiêu sa. Nàng chưa vướng bận mối tình nào, bởi mê đám sĩ tử, thử tài thơ phú, chưa ai lọt qua mắt xanh của nàng. Còn Nguyễn Du, năm ấy 24 tuổi, sau bao biến cố tang tóc của gia đình, mặc dù chàng đã có vợ theo hứa hôn cưới hỏi của cha mẹ, bây giờ quen biết với Xuân Hương. Đây là người con gái đầu tiên chàng thấy trái tim mình rung động. Chuyện của chàng đến với Xuân Hương cũng giống như cha chàng năm xưa vẫn kể. Cha đến với mẹ chàng, thiếu nữ Trần Thị Tần mới là người yêu theo trái tim rung động. Xuân Hương đọc thơ, nàng hiểu ý cậu Bảy không nói ra, nhưng cậu đã yêu hoa, yêu cả người hái hoa mất rồi. Cả bài thơ đã nói lên tình cảm tâm trạng của Xuân Hương và cậu Bảy trong buổi đi hái sen. Nhưng đoạn cuối của bài thơ thì Xuân Hương không thích, bởi không hiểu vô tình hay hữu ý. Cậu Bảy buồn vì mùa sen đã qua rồi, lại lo cho mùa sau, sen có còn nở hoa. Khi người hái hoa đã vô tình làm sen lìa ngó. Lá sen màu xanh xanh, hoa sen đẹp xinh xinh, hái chớ làm lìa ngó, năm sau sen chẳng sinh. Dân trồng sen ai cũng biết việc hái hoa, lỡ để ngó sen bị ngắt lìa thì năm sau sen chẳng sinh ra, nghĩa là sẽ không có mùa sau khi cả đầm sen đã bị làm lìa ngó. Còn sợi tơ vương của ngó sen khi bị bẻ ra, chặt đứt từng đoạn thì sợi tơ vấn vương cũng đứt. Xuân Hương không thích khổ thơ này vì nó như lời tiên báo sẽ khó có những mùa sen đẹp tiếp theo. Có thể do cuộc đời sâu bể, ví như cậu Bảy phải về quê, thì chẳng thể cùng Xuân Hương đi hái sen nữa. Xa nhau như sen lìa ngó, tơ còn vương vấn rồi cũng đứt. Liệu tơ lòng, tình cảm của cậu Bảy dành cho Xuân Hương có còn thắm như cánh sen không phai sắc? Mùa sen đầu tiên Xuân Hương gặp cậu Bảy đã qua, mùa đông cũng sắp qua, dinh thự Gác Tía đã rửa xong. Lúc này Nguyễn Du phải về dinh thự Kim Âu và quê vợ ăn Tết. Cũng từ đó ít có dịp Nguyễn Du gặp lại Xuân Hương, nhưng với Xuân Hương chàng chính là người tình trong mộng. Đầu xuân năm 1792, Xuân Hương cùng em gái Tử Minh và mấy người bạn gái ở làng Nghi Tàm đi chơi phủ Tây Hồ. Hôm ấy Nguyễn Du theo vợ chồng anh Nguyễn Nễ cũng du xuân về phủ Tây Hồ. Họ ở dinh thự Gác Tía. Chàng thơ thẩn bên bến trúc tìm nhớ Xuân Hương. Bỗng có đám thiếu nữ từ trong phủ Tây Hồ tỏa ra bến trúc. Họ vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Nguyễn Du nhận ra trong đám thiếu nữ ấy có dáng người nhỏ cao của Xuân Hương. Chàng chạy đến phía sau Xuân Hương, vỗ vai nàng nhẹ nhẹ. Xuân Hương giật mình ngoảnh lại, nhận ra Nguyễn Du. Nàng mừng rỡ reo lên. Cậu Bảy, chào cậu Bảy. Xuân Hương quay sang nói với người bạn. Các chị cứ đi trước nhé, lát nữa em đến, hẹn nhau ở chùa Kim Liên. Đám thiếu nữ ngoảnh lại chào Xuân Hương và chàng trai, rồi kéo nhau đi. Vừa đi họ vừa bàn tán. Xuân Hương bỏ cuộc chơi với chị em mình rồi. Cậu Bảy ấy là ai? Trông có vẻ công tử lắm. Mừng cho Xuân Hương có bạn trai. Chỉ còn lại hai người. Cả hai cùng cất tiếng chào. Cậu Bảy, Xuân Hương. Cả hai cùng cười. Xuân Hương nói, thôi em để cậu Bảy nói trước. Nguyễn Du hỏi, Xuân Hương có hay về làng Nghi Tàm chơi không? Thỉnh thoảng hôm nào anh Từ Minh bận thì lại nhắn em sang dạy giúp. Còn cậu Bảy dạo này hình như không ở dinh thự Gác Tía nữa. Xuân Hương đoán đúng rồi, dinh thự đã sửa xong. Từ sắp Tết tôi đã về ở dinh thự Kim Âu của anh Nguyễn Nễ, rồi về quê Quỳnh Châu. Hôm nay tôi cùng anh chị đi phủ Tây Hồ, không ngờ gặp lại Xuân Hương ở đây. Thật là có duyên, nên không hẹn mà mình vẫn gặp nhau. Bây giờ cậu Bảy định đi đâu? Gặp Xuân Hương ở đây, hay chúng mình đi đến Trấn Vũ nhé. Xuân Hương có đi được không? Cũng được, nhưng cậu Bảy cho Xuân Hương ghé qua chùa Kim Liên để nói với các chị đi chơi, đừng chờ Xuân Hương nữa. Đồng ý, bây giờ chúng mình cùng về Gác Tía. Để tôi lấy xe ngựa đưa Xuân Hương đi. Đến dinh Gác Tía, Xuân Hương đứng ngoài cổng. Nguyễn Du vào nhà. Một lát sau chàng trở ra cùng gia nhân đánh cỗ xe xong mã. Nguyễn Du xuống xe mời Xuân Hương lên xe. Xuân Hương lên xe rồi, Nguyễn Du mới lên xe ngồi cạnh nàng. Xe ngựa đi quá nhanh. Một lát sau họ đã đến trường Quảng Bá và gặp đám thiếu nữ kia chưa đến chùa Kim Liên. Nguyễn Du mời cả bọn lên xe ngựa quá giang đến chùa. Một lúc sau, bọn con gái xuống xe vào chùa, chỉ còn Nguyễn Du và Xuân Hương đánh xe đi đến đền Trấn Vũ. Sau xe ngựa cho quản xa, Nguyễn Du và Xuân Hương mua lễ vào đền. Khi dâng lễ trước tượng đồng đen thờ Huyền Thiên Trấn Vũ, Xuân Hương nói với Nguyễn Du. Mẹ em hay đi bán hoa cúng ở đền này. Mẹ kể chính thần Huyền Thiên Trấn Vũ đã báo mộng cho mẹ sinh em. Cậu Bảy có tin chuyện này không? Xuân Hương kể. Thì tôi phải tin chứ. Hồi mẹ tôi bị ốm, tôi cũng mơ thấy cha tôi bảo tôi xin thầy chùa cho mẹ tôi uống thuốc, nên mẹ tôi mới khỏi ốm. Tôi tin mọi giấc mơ đều có nhân duyên. Lễ đền xong, Xuân Hương, Nguyễn Du cùng nhau đi dạo quanh vườn đền. Họ ngồi xuống trò chuyện trên chiếc ghế đá, dưới gốc muỗng cổ thụ. Xuân Hương hỏi. Cậu Bảy nói, mọi giấc mơ đều có nhân duyên. Thế bài thơ Mộng Đắc Thái Liên, cậu Bảy viết, cũng là giấc mơ hái hoa sen. Vừa là giấc mơ, vừa là sự thật. Xuân Hương thích sự thật hay thích giấc mơ? Mơ cũng thích, nhưng Xuân Hương thích sự thật hơn là mơ. Vì trên đời, những câu chuyện không có sự thật thì người ta mới phải mơ. Cậu Bảy đã đi hái hoa sen thật vậy mà vẫn còn mơ. Bao giờ sự thật như ước vọng thì tôi mới hết mơ. Bây giờ thì tôi vẫn còn mơ. Cậu bảy mơ cũng chẳng sao. Những giấc mơ đẹp ai chả mơ. Nhưng mà em nói cậu bảy đừng giận nhé. Khổ thơ cuối có đoạn sen lìa ngó là Xuân Hương không thích đâu. Nguyễn Du hiểu được ý Xuân Hương nên nói làng đi. Thôi, đừng nói đến bài thơ ấy của tôi nữa. Còn Xuân Hương có bài thơ nào mới không? Đọc tôi nghe. Xuân Hương có bài thơ viết cũng mấy tháng rồi, nhưng không gặp cậu bảy, chưa đọc cho cậu nghe thì cũng gọi là thơ mới nhé. Đồng ý, Xuân Hương đọc đi nào. Xuân Hương đọc thơ nhé. Đó là bài Hỏi Trăng. Trải mấy thu nay vẫn hãy còn, cớ sao khi khuyết lại khi tròn. Hỏi con bạch thố đã bao tuổi, hỏi chị Hằng Nga đã mấy con. Đêm tối cớ chi soi gác tía, ngày xanh còn thẹn với vừng son. Năm canh lơ lửng chờ ai đó, hay có tình riêng với nước non. Nghe Xuân Hương đọc thơ xong, Nguyễn Du thừa hiểu đây là tâm tư của thiếu nữ đang yêu, nên mới tự hỏi với lòng mình. Hỏi vầng trăng câu hỏi vu vơ, bởi muôn thuở hết trăng tròn thì lại khuyết. Nhưng câu từ hỏi trăng vu vơ ấy thì mới có cớ để hỏi chị Hằng. Cớ sao lại soi về gác tía? Gác tía là nhà của ai thì Xuân Hương thừa biết. Chắc chị Hằng cũng biết. Chị Hằng chính là người ấy đã có tình riêng với người ở gác tía, nhưng lại nói xa hơn là tình riêng với nước non. Xuân Hương hiểu bài thơ mình viết cho mình và cho ai, thì Nguyễn Du cũng hiểu được bài thơ này, hiểu được tình thơ của nàng thơ. Hiểu mười, nhưng Nguyễn Du mới chỉ hỏi Xuân Hương lấy lệ. Thơ Xuân Hương hỏi chị Hằng mà cứ như hỏi chính mình vậy. Thì cũng như cậu bảy khi viết bài Mộng Đắc Thái Liên. Xuân Hương đáp, thơ của Xuân Hương thật đa nghĩa. Tôi cũng chỉ mong chị Hằng trong thơ có tình riêng với nước non. Vậy thì nước non cũng nhận được tình cảm của chị Hằng. Và tôi ở trong nước non ấy cũng nhận được tình cảm của chị Hằng. Vì chị Hằng đã soi đến các tiếng nhà tôi. Biết là Nguyễn Du đã tinh ý hiểu được tình thơ, nên Xuân Hương đùa. Cậu cứ chờ đấy mà mong chị Hằng soi tới gác tía nhà cậu đòi thơ. Đòi thơ không được thì tính sao? Thì chị Hằng bắt đền cậu chứ sao? Chị Hằng ở xa lắm, bắt đền tôi chả sợ. Chỉ sợ Xuân Hương bắt đền thôi. Em còn nợ cậu bảy, chứ cậu nợ gì em mà em bắt nợ? Xuân Hương nợ gì tôi? Nợ chuyến đi chơi này chẳng hạn. Thì tôi bắt nợ luôn. Vậy cậu bắt nợ gì? Nguyễn Du ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ, chợt chàng ghé sát Xuân Hương nói thầm. Bắt nợ em làm một bài thơ để đền Trấn Vũ nhé. Xuân Hương cười hồn nhiên. Tưởng bắt nợ gì mới khó trả, chứ bắt nợ thơ thì Xuân Hương trả ngay. Để em đọc cho cậu nghe. Ai người đến đó khách đài trang, nhẹ lướt êm êm cơn gió nam. Trăng nước sóng lồng sen nõn cánh, khói hương tàn báu hạc bay ngàn. Rửa niềm trần tục, hoa hàm tiếu, gợi tình niềm mơ, cỏ thấm xuân. Đến cảnh quay đầu người muốn hỏi, đông nam tay vẫy, nhạn tung đàn. Lại một bài thơ nữa của Xuân Hương làm Nguyễn Du xúc động. Xuân Hương thật đúng là kỳ nữ, bài thơ nào của nàng cũng xúc động lòng người, tình và cảnh quyện với nhau. Bài thơ nào cũng đa nghĩa, đa tình. Nhưng Nguyễn Du cũng không thích câu cuối của bài thơ. Đến cảnh quay đầu người muốn hỏi, đông nam tay vẫy, nhạn tung đàn. Chẳng lo, đây cũng là điềm báo mà chàng sẽ như con chim nhạn kia, mong muốn bay về quê cha ngàn hống. Rời đến Trấn Vũ, Nguyễn Du nói quản gia đánh xe ngựa đưa Xuân Hương về nhà. Họ chia tay nhau bịn dịn. Nguyễn Du nói, tôi đang ở bên nhà anh Nguyễn Nễ, dành thời gian để viết cuốn thơ nôm truyện Kiều. Ở Trung Quốc về, anh Nguyễn Nễ tặng tôi cuốn truyện Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân. Tôi rất mê cuốn sách này và dự định viết thành truyện nôm đoạn Trường Tân Thanh cho dân ta đọc. Tôi đã viết được vài chương, nhưng mất gần cả năm nay phải lo sửa dinh thự khác tía. Giờ thì tôi lại phải dành thời gian cho mình để viết tiếp thiên truyện này. Thì thoảng tôi lại qua dinh thự khác tía. Nếu Xuân Hương vẫn dạy học ở đó thì ta lại gặp nhau. Vâng, em cũng mong gặp lại cậu bảy. Khi nào cậu rỗi thì lại về dinh thự gác tía nhé.